Tình yêu của hồ ly. Chương 12, ngày đầu đi làm đã bị ép lên giường. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa tới nơi làm việc, Hạ Như Uyên đã nở nụ cười thân thiện với mọi người xung quanh. Thư ký Yến thấy cô tới liền đưa cô một xấp tài liệu dày, em xem đi. Đây là ý của tổng giám đốc. Cô mở ra xem, nào là lịch sử của tập đoàn, doanh thu hàng tháng, hàng năm, đối tác kinh doanh của tập đoàn. Toàn là thứ vô bổ, cô làm thư ký chứ đâu phải làm bộ phận kinh doanh đâu. Sao lại đưa cô mấy thứ này? Cô phải đi hỏi mới được. Gõ cửa phòng tổng giám đốc vài lần bên trong mới vang lên tiếng. Vào đi, mở cửa đi vào thấy Phạm Gia Khắc nhìn mình chằm chằm, cô bối rối nói. Tổng giám đốc tôi chỉ là thư ký thôi mà, anh đưa mấy tài liệu đó cho tôi làm gì? Anh nhìn cô cười nhẹ, em không muốn đọc cũng không sao. Anh không ép em, lại đây, cô nhìn anh nghi ngờ nhưng vẫn bước lại gần bên cạnh chỗ anh ngồi. Vừa bước tới liền bị anh kéo vào lòng, một mùi hương nam tính quyến rũ bay vào mũi làm cô quên mất dãy rủa. Anh kéo mặt cô sát lại gần cho đến khi hai đôi môi chỉ cách nhau khoảng 1 cm. Từ giờ gọi anh là Khắc, không phải hôm qua em nói muốn chơi trò quy tắc ngầm với anh sao? Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu trò chơi. Nói xong anh liền hôn lên đôi môi đỏ mọng tự nhiên mấp máy không biết nói gì của cô. Đầu lưỡi anh nhanh chóng tách hai cách môi đang khép chặt chui vào trong trêu đùa cùng lưỡi nhỏ, tham lam quấn quýt mút mạnh lưỡi cô, nuốt hết mật ngọt. Môi em thật ngọt, nói xong anh vẫn tiếp tục lấn chiếm đôi môi nhỏ bé của cô. Mặc dù anh chỉ muốn lợi dụng cô nhưng anh không thể không đầu hàng trước sự kiều diễm này. Vừa hôn đôi tay anh lại không chịu để yên mà chui tọt vào áo cô xoa nắn nhẹ nhẹ bầu ngực to tròn qua lớp áo ngực ren đen quyến rũ. Cô không chịu nổi kích thích này vang lên một tiếng rên nhỏ. Thấy cô đã say loạn trong cơn mê tình cùng mình, anh nhanh chóng vòng tay xuống nâng mông cô lên ôm vào phòng nghỉ nhỏ trong phòng làm việc của anh. Gọi là phòng nghỉ nhỏ nhưng nó chẳng gì phòng ở khách sạn 5 sao. Trong phòng còn có phòng tắm quầy bar nhỏ có đủ loại rượu nổi tiếng, chiếc giường king size lớn đủ cho 5 người nằm. Phạm Gia Khắc đặt cô lên giường rồi tự động tay cởi quần áo của mình lộ ra cơ bụng, cơ ngực săn chắc cứng còi. Xuống dưới nữa là côn TH, tê thô to, hùng dũng dựng đứng làm cho cô phải đỏ mặt quay đi chỗ khác cứ như cô chưa từng thấy vật này vậy. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô anh vui vẻ cười một tiếng. Đôi tay anh mò cởi từng món đồ trên người cô ra, từng nút áo rồi vòng tay ra sau mở móc áo ngực ren đen giải phóng cho bầu ngực đẫy đà. Bầu ngực nảy ra trước mắt anh làm anh không chịu nổi sự mời gọi mê hoặc đưa tay bóp một cái. Thật mềm mại, anh ngậm đầu núm vào, mút chụt chụt. Thật thoải mái, một cảm xúc vang lên trong đầu cô khiến tay cô vòng tay lên ép chặt đầu anh vào bầu ngực mình. Lưỡi anh liếm đầu núm rồi dần dần liếm vòng quanh khối thịt, một tay bóp mạnh bên ngực còn lại, còn tay kia di động đi xuống vuốt ve vòng eo mảnh khảnh. Nhìn khuôn mặt đang đắm chìm trong sự phục vụ của anh, động tác của anh càng mạnh mẽ. Đôi môi anh tụt dần lên hôn nhẹ xương quay xanh quyến rũ, hai bàn tay thì tụt xuống dưới cởi váy cô ra. Sau đó, anh đứng dậy ngắm nhìn thân thể tuyệt đẹp không dấu vết của cô từ trên xuống dưới. Cô ngượng ngùng nhìn anh đừng nhìn nữa mà. Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô, em muốn rồi sao nhưng anh chưa cho em đâu, chúng ta phải thử vài trò chơi đã chứ. Bên ngoài thư ký Yến đang tìm Hạ Như Uyên khắp nơi nhưng chẳng thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ con bé này ngày đầu đi làm mà đã trốn việc rồi sao? Một cô nhân viên đi ngang qua thấy thư ký Yến đang tìm người liền nói. À chị Yến, lúc nãy em có thấy một cô gái vào phòng tổng giám đốc giờ vẫn chưa ra. Em thấy chị tìm khắp nơi rồi mà chưa tìm trong đó, có phải cô gái đó không chị? Thư ký Yến nghe vậy cũng hoảng hốt, có khi nào con bé đó bị tổng giám đốc ăn mất rồi không? Hai xanh ấy trước giờ nổi tiếng là cuồng dâm, mấy cô gái trước không chịu nổi thì làm sao con bé này chịu được? Thật là lo quá đi, nhưng thư ký Yến đâu ngờ rằng bên trong Hạ Như Uyên đang rất dễ chịu hưởng thụ sự phục vụ đặc biệt của anh. Bên trong cuộc kích tình nóng bỏng vẫn đang diễn ra. Nhiệt độ căn phòng cứ dần dần tăng lên theo từng động tác của hai người. Cách chương.